Quái phi thiên hạ, chương 1156. Gocchuyenaudio.com. Tìm được nơi có xích phân linh chi. Hơn nữa đối phương đối với bọn họ có sở cầu. Sự tình kế tiếp sẽ rất dễ làm. Mọi người liền trở nên khẩn trương. Duy độc Ôn Đình Trạm không hứng thú. Chỉ vì, đại hôn của hắn cùng thê tử chưa tới 10 ngày liền phải chia lìa. Chấm, Dạ Giao Quang một bên chuẩn bị đồ cần mang theo. Nhìn Ôn Đình Trạm ngồi ở trên giường mặt không biểu cảm. Cả người chỉ có hơi thở tĩnh mịch, trong lòng cũng có chút áy náy. Rốt cuộc bọn họ vẫn đang trong kỳ tân hôn. Nếu như đặt ở kiếp trước, chính là tuần trăng mật cũng chưa qua. Vì thế duỗi tay vẫy lui đám nghi ninh. Đừng không vui, Dạ Giao Quang đứng ở bên cạnh Ôn Đình Trạm. Duỗi tay nhéo khuôn mặt không xúc cảm của hắn. Một tay nâng cầm hắn lên. Ngữ khí ngả ngớn, nào, phu quân, cười một cái coi, đôi tay Ôn Đình Trạm liền ôm lấy vòng eo Dạ Giao Quang. Sau đó đầu dựa vào trước ngực nàng, trầm mặc không nói, nhưng Dạ Giao Quang biết trong lòng hắn buồn bực không biết hình dung thế nào. 11 tháng 4 là đại hôn của Tiểu Lục cùng Nghiên Nghiên. Hiện tại đã là trung tuần tháng 3, tới tháng 5 tiếp tục là Sĩ Duệ nghênh đón Trắc Phi. Cấu ly tháng 5 lâm bồn, sự tình trong phủ muội không thể không tham gia phải không? Nếu giờ này muội còn chưa khởi hành, vậy còn phải trì hoãn tới tháng 6, vậy càng làm Sĩ Duệ bọn họ bất an sao? Dạ Giao Quang ôn nhu nói với Ôn Đình Trạm, và lại, tuy rằng cưới Trắc Phi không quan trọng bằng chính Phi, nhưng muội nghĩ Thái tử Phi như thế nào cũng không muốn bỏ lỡ bất luận hôn lễ nào của nhi tử. Còn chưa đề cập tới tình nghĩa của chúng ta cùng Sĩ Duệ. Thái tử Phi xưa nay đãi muội cũng cực tốt, muội cũng không thể nhìn bà cứ như vậy nằm ở trên giường. Sớm ngày giải độc, cũng có thể sớm ngày trừ đi một khối tâm bệnh của chúng ta không phải sao? Đúng thế, Ôn Đình Trạm vẫn không cảm xúc lên tiếng. Đôi tay Dạ Giao Quang nhéo nhéo mặt hắn. Muội sẽ đi sớm về sớm. Việc của Mộng Tầm muội đã có tính toán. Hơn nữa chúng ta cũng đã là phu thê, còn có cả đời dài như vậy, đừng so đo một vài ngày, chỉ muốn sớm sớm chiều chiều, thời thời khắc khắc cùng nàng làm bạn. Ôn Đình Trạm thanh âm mềm nhẹ, cái miệng nhỏ cũng thật ngọt. Dạ Giao Quang sờ sờ miệng hắn, đôi mắt Ôn Đình Trạm đen nhánh sâu thẳm phát ra ánh sáng dị thường. Giao Giao có muốn nếm thử xem rốt cuộc có bao nhiêu ngọt không? Được a. Nói xong Dạ Giao Quang liền cúi người xuống, hung hăng hôn hắn, hiếm khi chủ vòng tay lên cổ hắn. Dạ Giao Quang làm sao không biết người nào đó đây là đã quen nọ ấm. Bọn họ cách nhau chỉ sợ chậm thì 5-6 ngày, nhiều thì nửa tháng, cũng không thể để hắn đói là, lúc trở về ăn mãi không no cũng hại chính mình. Cho nên, đêm nay Dạ Giao Quang đặc biệt đóng vai ngoan hiền, không ngừng cùng hắn lăn lộn. Ngày kế, sau khi dặn dò Tuyên Khai Dương xong, Dạ Giao Quang nhân lúc Ôn Đình Trạm không có trong phủ liền cùng Kim Tử xuất phát. Lại một lần nữa đi Phượng Tường phủ, bởi vì Ôn Đình Trạm đã sớm đem tin truyền cho Tần Đôn. Cho nên Dạ Giao Quang trực tiếp tới huyện Nha Trường Thanh. Đường thị mang theo nhi tử Tần Hành đã biết Dạ Giao Quang sẽ tới. Vẫn luôn đứng chờ bọn họ. Dạ Giao Quang đưa cho Tần Hành các lễ vật đã chuẩn bị. Mau cho ta nhìn xem, một năm không gặp, đứa nhỏ này lớn cũng thật nhanh. Tần Hành đã 3 tuổi, bắt đầu học đi đứng, có thể nói ra một vài chữ. Nhìn Dạ Giao Quang liền vươn tay. Gì, hành động này làm tâm Dạ Giao Quang đều mềm nhũn, lập tức liền đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lồng ngực. Tần Hành cùng Tần Đôn khuôn mặt không giống nhau. Nhưng lại rất giống Đường thị, thực thanh tú nhưng hình thể của cậu cực kỳ giống Tần Đôn. Cả người mũm mĩm, Dạ Giao Quang ôm vào trong ngực cảm giác rõ ràng trọng lượng của cậu. Trước Hoa tỷ tỷ ôm một cái là tốt rồi, đứa nhỏ này cũng đứng được vững vàng. Đường thị cười mặt mày ôn nhu, ta nghe nói lúc trước Hoa tỷ tỷ bị thương, hiện tại đã khỏe chưa? Đừng vội, trước Hoa tỷ tỷ, chúng ta vào nhà trước. Dạ Giao Quang ôm tiểu gia hỏa, duỗi tay đùa với hắn. Ta không có việc gì. Hiện tại đã khỏe lại. Đừng lo lắng, ôm tiểu gia hỏa này không thành vấn đề. Nói xong liền duỗi tay bắt lấy tay Tần Hành đang loạng choạng. Ngươi nói xem có phải hay không a? Tiểu Hành ca nhà chúng ta nhi. Ha ha ha, Tần Hành thanh thúy tiếng cười. Tiểu hài tự cười sung sướng mặc dù không hiểu gì nhưng là lại chọc cười mọi người. Đường thị nói, trước Hoa tỷ tỷ cùng Hầu gia cũng đã thành hôn, chắc chắn sẽ mau có tin vui. Trước Hoa tỷ tỷ thích hài tử như vậy, không bằng sinh thật nhiều a. Ta nghe nói trước Hoa tỷ tỷ cùng Hầu gia đã không còn họ hàng gần. Thêm hài tử, về sau cũng thêm phần náo nhiệt, ta cũng có ý này. Dạ Giao Quang một bên xoa tay nhỏ đầy thịt của Tần Hành. Một bên gật đầu nói, ta cực kỳ thích tiểu hài tử. Trước Hoa tỷ tỷ ôn nhu hiền thục, Hầu gia tài hoa hơn người. Hài tử hai người nhất định xuất sắc. Đường thị thuận thế khen nói. Dạ Giao Quang cười rồi không nói tiếp. Để Tần Hành dưới sự an bài của Đường thị đi nghỉ trưa. Chờ tới hoàng hôn Tần Đôn quay trở về cùng dùng bữa tối. Đối với tin Dạ Giao Quang đã đến, Tần Đôn rất vui mừng. Tiểu Xu, cùng Duẫn Hòa đại hôn. Đáng tiếc ta không có cách nào đi tham dự. Quả thật thấy rất áy náy. Tần Đôn có chút tiếc nuối nói. Đáng giận là văn tử bọn họ đều có mặt. Mấy ngày trước có viết cho ta một phong thư. Cố ý kể lại hôn lễ của Tiểu Xu cùng Duẫn Hòa. Nói ra càng làm ta thêm tiếc. Rose, Tần Đôn gọi Dạ Giao Quang là. Tiểu Xu, bao giờ ta, mất trí nhớ rồi. Năm nay vào đúng 3 năm đánh giá thành tích. Thời điểm mấu chốt như thế. Người ngàn vạn lần không có việc quan trọng thì đừng có ra đường. Dạ Giao Quang cười lắc đầu. Đợi cho ngày sau các ngươi đều trở về đế đô. Chúng ta tự nhiên có thể đoàn tụ. Không biết là bao nhiêu năm nữa. Tần Đôn phiền muộn thở dài. Sang năm văn tử cũng phải ra ngoài. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Sang năm A Trạm cùng văn tử đều phải ra ngoài. Dạ Giao Quang cũng không giấu giếm Tần Đôn. Bất quá ngươi ở tại Phượng Tường Phủ cũng chỉ khoảng 4 năm thôi. Tần Đôn mất 14 năm tiến sĩ. Hiện giờ đã 18 năm. Hắn so với đám Ôn Đình Trạm sớm hơn một chút. Đúng thế, bất quá ta từ huyện thừa đi lên. Lúc này mới làm đến 3 năm đầu huyện lệnh. Năm nay chỉ sợ muốn thăng nhiệm cũng không được. Qua 3 năm nữa hẳn là có thể ngao đến tri phủ. Tần Đôn làm huyện thừa, sau đó tiếp nhận huyện lệnh Trường Thanh. Hơn nữa Phượng Tường Phủ này làm ta cũng phát ngốc. Rất nhiều chuyện còn chưa làm xong. A Trạm cũng nói qua, người so với văn tử kiên trì hơn. Dạ Giao Quang gật đầu, người có thể nghĩ như vậy làm ta an tâm rồi. Kỳ thật nàng cũng muốn thử một chút, thử xem Tần Đôn khẩu phong thế nào. 3 năm đánh giá khảo tích sắp tới. Tần Đôn cùng Ôn Đình Trạm tình cảnh không giống nhau. Ôn Đình Trạm vừa được phong hầu. Chỉ cần Ôn Đình Trạm động tay động chân. Làm Tần Đôn thăng nhiệm tới chức tri phủ tuyệt đối không phải việc khó. Nàng muốn biết Tần Đôn cùng bọn họ chia lìa 4 năm này. Có bị trốn quan trường tiêm nhiễm đã quên bản tâm của chính mình hay không? Hiện giờ xem ra, Tần Đôn vẫn là Tần Đôn ngày nào. Vẫn là Tần Đôn không nóng nảy mà làm không đến nơi đến chốn. Không có quên một lòng vì bá tánh. Hiện tại cũng không còn sớm. Tiểu Xu, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Ta đã thỉnh Trường Vũ huynh. Ngày mai hắn sẽ đưa Xích Vân Linh Chi tới cửa. Tần Đôn cười đôn hậu. Cách chương.